Ta cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh. Chương 9, 9, đây chính là ưu thế của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc buổi trưa, Ngô lão rời đi, Giang Nhất Ninh nhanh chóng đứng lên từ trên ghế. Sau đó hắn mang theo Linh Phỉ đi về hướng Sơn Trúc. Bắt đầu bón thử nghiệm. Đầu tiên là một muôi. Và chờ đợi, một lúc lâu sau, Giang Nhất Ninh phát hiện thanh tiến độ đã biến thành 3, hữu dụng. Hơn nữa, thời gian chờ đợi thanh tiến độ thay đổi còn ngắn hơn linh dược. Bình thường, khi hắn bón phân cho linh dược thảo, cần phải chờ trên dưới 2 canh giờ mới thấy được sự thay đổi của nó. Tiếp theo, Giang Nhất Ninh nhanh chóng tiếp tục bón. Lần này là 2 muôi. Nhưng sau khi đợi một lúc lâu, hắn phát hiện thanh tiến độ chỉ lên tới 4. 2 muôi linh phì là quá nhiều. Lần thứ 3 bón phân, lại quay về 1 muôi. Vừa làm xong việc này, Giang Nhất Ninh phát hiện Ngô lão cũng mang theo một cái thùng gỗ đi vào Thanh Trúc Phong. Tiểu tử, người không tưới linh dịch ư? Đang chuẩn bị tưới đây. Giang Nhất Ninh nói xong, lập tức nâng lên thùng gỗ đựng linh phì. Đi đến bên cạnh linh điền, tưới từng gáo linh phì ra ngoài. Đát đát đát đát, liên tiếp 5-6 gáo. Tiếp theo, hắn lại đổi thành muôi. Bắt đầu tiến lên bổ sung một chút. Ngô lão nhìn thấy hết thảy, hơi tò mò hỏi. Tiểu tử, người bón vừa gáo vừa muôi như vậy là có gì cần chú ý sao? Đương nhiên là có chứ. Những nơi ta dùng gáo tưới, hầu hết đều là hạt giống chết. Còn hầu hết những nơi dùng thìa đều là hạt giống sống. Nhưng ngoài miệng Giang Nhất Ninh không nói như vậy. Chú ý gì đâu. Ta tưới mấy gáo xuống. Có những nơi không được tưới. Chỉ cần hơi chút bổ sung là được. Dù sao linh phì cũng quý. Nếu Ngô lão cung cấp chút linh phì miễn phí cho ta, ta sẽ tưới cho mỗi gốc dược thảo một gáo. Người xem nếu không. Ngô lão hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi về hướng linh điền của mình. Giang Nhất Ninh không tiếng động cười cười. Tiếp theo hắn lại leo lên ghế nằm. Thường xuyên nhìn về phía Sơn Trúc. Sau nửa canh giờ, Ngô lão lại rời đi. Giang Nhất Ninh đợi chừng một canh giờ. Mới tiếp tục nhìn về phía Sơn Trúc. Lần này thanh tiến độ vẫn là 4. Không thay đổi. Giang Nhất Ninh nhíu mày. Một muôi cũng là quá nhiều ư, không phải đâu. Rõ ràng lần đầu tiên khi hắn tưới một muôi thanh tiến độ đã tăng trưởng 2. Mà, hắn đi vòng vo vài vòng quanh Sơn Trúc. Đột nhiên giật mình hiểu ra. Sơn Trúc vốn là loại không ưa nước. Hắn liên tục tưới nước. Đã khiến lượng nước đầy tràn rồi. Đây cũng là một chút thường thức cơ bản trên phương diện ươm trồng linh dược. Cần phải căn cứ vào tập tính khác biệt của linh thảo dược. Xem loại linh thảo dược đó chịu hạn hay ưa nước. Để điều chỉnh nồng độ linh phì cho thích hợp. Nghĩ đến đây, Giang Nhất Ninh vội vàng vào nhà. Lấy ra một cái chén trúc nhỏ. Lần này, hắn chỉ điều phối chút ít linh phì nhưng cực kỳ đậm đặc. Gần như đã trở thành dạng sền sệt. Sau khi hắn trộn xong xuôi, lại tưới cho Sơn Trúc một muôi. Và chờ đợi, một lúc lâu sau, Giang Nhất Ninh mừng rỡ phát hiện. Thanh tiến độ của Sơn Trúc đã biến thành 14. Một lần trực tiếp thêm được 10. Loại thực vật hoang dại thành linh lại phát triển mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng trong 20 năm kinh nghiệm ươm trồng linh dược của hắn, chỉ số phát triển cao nhất chỉ là một lần gia tăng 5. Thôi, Giang Nhất Ninh nhanh chóng tiếp tục. Lần này liều lượng biến thành 2 muôi. Làm xong, hắn nhìn về phía linh điền. Phát hiện có vài hạt giống đã biến thành 2. Thừa dịp Ngô lão không ở đây, hắn vội vàng chạy qua một lần nữa bón thật chính xác liều lượng cần thiết. Đây chính là ưu thế của hắn. Chỉ cần thanh tiến độ có biến hóa, là có thể tiến hành bón phân lần tiếp theo. Chỉ cần nắm chắc thời gian, sẽ đạt được hiệu suất bón phân cao nhất. Giang Nhất Ninh lại đợi thêm một canh giờ. Thanh tiến độ của Sơn Trúc biến thành 30. Lần này tiến độ trưởng thành càng thêm khoa trương. Gia tăng tới 16. Giang Nhất Ninh quá đỗi kinh hoàng. Khoảng cách thời gian hấp thụ linh phí ngắn như vậy. Khác nào nói một ngày thời gian có thể phá mệnh tăng lên. Tiếp tục, Lần này bón thẳng 3 muôi. Thực đáng tiếc, loại tốc độ khoa trương kia không còn tiếp tục kéo dài được nữa. Một lúc lâu sau, chỉ số đã tăng trưởng tới 43. Lần này chỉ gia tăng 13. Giang Nhất Ninh bắt đầu xem xét giảm bớt liều lượng. Bón 2 muôi. Làm xong, lại đi xem xét tình hình cụ thể của Linh Điền một lần. Lần này chỉ số phát triển của Sơn Trúc lại biến hóa. Đã trở thành 61. Gia tăng tới 18. Giang Nhất Ninh lại điều chỉnh giảm bớt. Gần như hắn sắp tìm được lượng phân bón tốt nhất cho Sơn Trúc rồi. Chạng vạng, sắc trời mịt mờ sắp vào đêm. Ngô lão lại đi vào Linh Điền. Lập tức nhìn thấy Giang Nhất Ninh đang lười biếng duỗi mình trên ghế nằm. Ngô lão vội vàng hướng ánh mắt qua Linh Điền của hắn. Tới tận lúc này, dấu vết Giang Nhất Ninh dùng gáo to tưới linh phì buổi sáng vẫn lộ ra thực rõ ràng. Hiển nhiên sau đó, hắn không tiếp tục bón phân nữa. Cách chương.